Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 176, C176, vô cùng xứng đáng với danh hiệu trạng nguyên giỏi nhất kỳ thi đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy, giáo sư Vương đứng lên. Lão sư Vương, anh gọi tôi. Đúng vậy, lão sư Vương gật đầu. Lão sư Vương, có chuyện gì không? Giáo sư Vương đi đến bên lão sư Vương. Lão sư Vương chỉ vào bài luận trên máy tính. Tôi muốn xin phép cho bài luận này điểm tối đa. Anh xem xét một chút. Điểm tối đa. Nghe thấy câu này, giáo sư Vương ngạc nhiên một chút. Anh đã làm việc tại hội đồng thi đại học suốt 10 năm. Và đây không phải là lần đầu tiên anh trải qua việc này. Nhưng lần cuối cùng xuất hiện bài luận điểm tối đa cũng là 10 năm trước. 10 năm trước, một cậu bé tên là Văn Lị, với một bài luận có tên Quê hương, đã nhận được điểm tối đa. Trong thời đại mà việc liên lạc vẫn chưa phát triển mạnh mẽ, ngay sau khi công bố, bài luận này nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên mạng. Cho đến bây giờ bài luận này vẫn rất nổi tiếng, được rất nhiều học sinh đọc để học hỏi. Tôi sẽ xem xét. Lão sư Vương nhường chỗ cho mình. Giáo sư Vương, anh ngồi. Giáo sư Vương ngồi trước máy tính, lướt chuột, đọc rất chăm chú bài luận này. Ban đầu anh nghĩ rằng bài luận này sẽ không thể nào ấn tượng hơn bài luận 10 năm trước. Văn Lị đã trở thành một sự tồn tại như một vị thần. Liệu sau 10 năm, có ai có thể giỏi hơn Văn Lị không? Không ngờ, nội dung khiến anh hoàn toàn kinh ngạc. Bài viết này có cảm xúc chân thành, văn phong rực rỡ, khiến người ta không thể không muốn sử dụng những từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế giới để mô tả nó. Tác giả còn kết hợp cổ và kim để kể về sống. Trong chỉ 500 từ ngắn ngủi, đã sử dụng rất nhiều danh từ và tác phẩm nổi tiếng, khiến người ta ngạc nhiên về lượng kiến thức rộng lớn của tác giả. Sau khi đọc xong một bài viết, giáo sư Vương rất phấn khích. Nếu không phải vì không thể nhìn thấy tên của thí sinh, anh thậm chí muốn tìm người này để thảo luận ngay bây giờ. Ai có thể nghĩ rằng đây là một bài viết mà một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi có thể viết ra. Tuy nhiên, giáo sư Vương nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp tục nói, cô đã kiểm tra tỷ lệ trùng lặp chưa, muốn nhận được điểm tối đa. Phải xác nhận bài luận này có phải là bài viết của thí sinh không? Kỳ thi đại học hoàn toàn công bằng và công minh. Nếu bài viết này là do thí sinh viết, sau khi họ thỏa thuận, họ chắc chắn sẽ đưa ra số điểm phù hợp. Giáo sư Vương lắc đầu. Chưa, anh hãy kiểm tra kỹ vài lần. Sau đó tôi sẽ thảo luận với một số giáo sư khác. Được, lão sư Vương mở phần mềm kiểm tra trùng lặp. Nhập bài luận này vào, ngoại trừ những từ ngữ của người nổi tiếng được sử dụng bên trong. Tỷ lệ trùng lặp, không, giáo sư Vương kiểm tra thêm vài lần. Sau khi xác nhận không có vấn đề, anh thông báo cho giáo sư Vương. Giáo sư Vương ngay lập tức thảo luận với một số đồng nghiệp. Sau khi mọi người xem xét bài viết này, họ đồng lòng quyết định cho điểm tối đa. Thí sinh này thật sự quá tài giỏi. Nếu bài luận được điểm tối đa, thì cô ấy rất có thể là người duy nhất trong kỳ thi này có điểm tối đa môn ngữ văn, nhóm chấm thi môn toán bên cạnh. Cũng xảy ra chuyện tương tự. Đề cuối cùng môn toán năm nay do Viện Hàn Lâm Khoa học Trung ương tự chọn. Giá trị trung bình cao đến 0.31. Cả thành phố Giang Thành cũng không có 10 thí sinh làm đúng. Do đó, rất nhiều thí sinh sau khi thi xong môn toán đều khóc lóc khi rời phòng thi. Giáo viên chấm thi đã chấm một buổi sáng, cũng không thấy một người nào làm đúng câu hỏi này. Cho đến khi lão sư Triệu trên máy tính chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Ban đầu, anh nghĩ rằng anh sẽ trực tiếp từ chối. Nhưng không ngờ, nó lại khớp với câu trả lời đúng. Lão sư Triệu còn tưởng mình đang mơ. Xoa xoa mắt, kiểm tra lại câu trả lời. Nhưng hình ảnh trước mắt vẫn không thay đổi. Ê, các bạn đã chấm đến câu hỏi cuối cùng chưa? Tôi có một thí sinh ở đây đã trả lời đúng, và công thức của cô ấy còn ngắn gọn hơn câu trả lời chuẩn, là một người mê toán học. Lão sư Triệu rất phấn khích, nghe thấy, ngay lập tức có người tò mò hỏi, thật hay giả? Lão sư Triệu gật đầu, tôi đùa với chuyện này làm gì? Các bạn hãy đến xem, nghe thấy lời này, mọi người đều tụ tập lại để xem, sau đó khen ngợi. Thí sinh này thật sự rất tài năng, các bạn có nhận ra không? Cô ấy đã sử dụng tư duy của học thức hàm số cao cấp. Ngay khi lời này được nói ra, ngay lập tức có người chú ý đến điều này. Thật là quá tuyệt vời, liệu cô ấy có phải là học sinh đã thi năm ngoái không? Ngay cả nếu là học sinh đã thi thì cũng rất tuyệt vời. Hàm số cao cấp này chỉ có thể tiếp xúc khi đại học. Chưa kể học sinh đã thi, ngay cả giáo viên thông thường cũng mất thời gian để giải quyết. Đáng tiếc là giáo viên chấm thi cũng không thể xem thông tin cụ thể của thí sinh. Các bạn nghĩ rằng thí sinh này có hy vọng trở thành học sinh giỏi nhất năm nay không? Cô ấy đã làm đúng cả câu hỏi khó như vậy. Chắc chắn là cô ấy có nền tảng vững chắc, rất nhanh. Tin tức về bài luận điểm tối đa đã được truyền ra từ vòng này. Nhưng vì chưa đến thời gian công bố kết quả thi đại học, vì vậy, hiện tại chỉ có tin đồn rằng Giang Thành đã xuất hiện một học sinh giỏi với bài luận điểm tối đa. Họ không biết học sinh giỏi đó là ai. Trong thời gian này, chủ đề về kỳ thi đại học đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Cộng với việc Tống Họa và Tống Bảo Nghi trước đây đã lên hot search vì cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Giang Thành. Vì vậy, ngay khi tin đồn này xuất hiện, Weibo đã nổ tung, không cần phải đoán, học sinh giỏi chắc chắn là Tống Bảo Nghi. Đầu tiên, học sinh có bài luận điểm tối đa xuất hiện ở Giang Thành. Thứ hai, mặc dù ba mẹ của Tống Bảo Nghi không tốt lắm, nhưng vấn đề của ba mẹ không nên gây hại cho con cái. Nếu cô ấy không có chút tài năng nào, thì không thể được mọi người gọi là học sinh giỏi nhất Giang Thành. Theo người bên trên, các bạn đã làm tôi cười chết. Bây giờ các bạn đã ca ngợi Tống Bảo Nghi đến mức đó. Nếu không phải là Tống Bảo Nghi thì sao? Có thể là công chúa nhà chúng tôi. Đúng, đúng, là công chúa nhà các bạn. Mọi thứ đều là công chúa nhà các bạn. Bài luận điểm tối đa là của công chúa nhà các bạn. Học sinh giỏi nhất Giang Thành cũng là của công chúa nhà các bạn. Ha ha ha. Tôi thực sự muốn bị những lời nói kỳ quặc này làm cho cười chết. Một số người thực sự coi kỳ thi đại học như một sân khấu trình diễn. Đến bây giờ, họ vẫn muốn tỏa sáng một lần nữa. Đã nói rằng bài luận điểm tối đa xuất hiện ở Giang Thành. Vậy thì chắc chắn là Tống Bảo Nghi, một thời gian. Tống Bảo Nghi đã được người dùng mạng gắn với nhãn học sinh giỏi và Tống học sinh giỏi. Thậm chí số người theo dõi Weibo của cô cũng tăng lên 2 triệu ngay lập tức. Tống học sinh giỏi thật tuyệt vời. Tôi nhớ rằng lần cuối cùng Giang Thành xuất hiện bài luận điểm tối đa. Cũng là 10 năm trước. Các bạn đang nói về Văn Tổng phải không? Người ta bây giờ đã là tổng giám đốc của một tập đoàn nước ngoài. Đột nhiên tôi cảm thấy Tống học sinh giỏi khá đáng thương. Rõ ràng cô ấy không làm gì cả. Nhưng lại bị cặp ba mẹ thiếu tâm trí kia gây hại. Nhưng không sao, từ nay về sau, cuộc sống của Tống học sinh giỏi sẽ rất tươi sáng. Tống học sinh giỏi hãy cố lên. Khi biết được kết quả này, Tống Bảo Nghi không hề ngạc nhiên. Cô đã chuẩn bị rất nhiều cho kỳ thi đại học. Tất cả mọi thứ đều nằm trong dự đoán của cô. Tống Bảo Nghi nhìn vào những bình luận trên Weibo, cười khẽ. Diệp Quân đang tham gia một bữa tiệc. Một người bạn vội vàng chạy đến. Diệp Quân, cô đã xem tin tức chưa? Tin tức gì? Diệp Quân trông rất hoang mang. Người bạn tiếp tục nói. Tin tức về cô gái giỏi nhất lớp chúng ta. Nghe nói bài luận của cô ấy đã đạt điểm tối đa. Thật không? Diệp Quân rất phấn khích. Mặc dù cô đã biết từ lâu rằng Tống Bảo Nghi không phải là người bình thường. Và cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc Tống Bảo Nghi sẽ đạt giải nhất. Nhưng vào thời điểm này, cô vẫn rất hân hoan, rất vui mừng. Người bạn gật đầu, chắc chắn là thật. Cô nhanh lên xem Weibo. Diệp Quân ngay lập tức mở Weibo, nhìn thấy những từ khóa và bình luận của người dùng. Diệp Quân rất phấn khích. Bài luận của Tống Bảo Nghi đã đạt điểm tối đa. Người hưởng lợi không chỉ là Tống Bảo Nghi mà còn có cô giáo chủ nhiệm của cô ấy. Rất nhiều người đã tìm đến Weibo của cô ấy thông qua Weibo của Tống Bảo Nghi. Giáo viên Diệp thật tuyệt vời. Phải bán chảo để cho con đi học ở trường quốc tế. Đặt chỗ trước, ngồi chờ công bố kết quả thi đại học. Giáo viên Diệp năm sau vẫn ở trường quốc tế chứ. Kể từ khi tốt nghiệp, Diệp Quân chưa bao giờ trải qua một thời điểm phấn khích như vậy. Bây giờ ngay cả ngón tay của cô cũng run rẩy khi lật xem những bình luận. Vào thời điểm này, cô nhớ lại cuộc cá cược giữa cô và Mã Vi Vi. Quay đầu nhìn Mã Vi Vi, cười và nói, Vi Vi à, cô còn nhớ cuộc cá cược của chúng ta không? Cuộc cá cược. Nghe thấy câu này, Mã Vi Vi đầu tiên là ngẩn ngơ một chút, sau đó gật đầu, nhớ, lúc đó, cô và Diệp Quân đã đặt một cuộc cá cược, nếu Tống Bảo Nghi có thể là trạng nguyên vào đại học, cô sẽ trả cho Diệp Quân một năm lương. Ngược lại, nếu Tống Hoạc là trạng nguyên, Diệp Quân sẽ phải trả cho cô một năm lương. Diệp Quân tiếp tục nói, Vi Vi à, về cuộc cá cược đó, chúng ta đều là nhân chứng. Cô không thể phản bội lời hứa, càng không thể khóc nghẹn nhé. Dĩ nhiên, Mã Vi Vi là một người giữ lời, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Diệp Quân nhìn Mã Vi Vi, vậy cô định trả tiền cho tôi như thế nào? Mã Vi Vi nói, nhưng kết quả thi đại học vẫn chưa ra. Làm sao cô biết chắc chắn rằng Tống Bảo Nghi chắc chắn sẽ là học sinh giỏi nhất? Không chờ Diệp Quân nói, ngay lập tức có người nói, Tống Bảo Nghi đã đạt điểm tối đa cho bài luận, chỉ còn thiếu việc công bố kết quả để trở thành học sinh giỏi nhất. Còn cần chờ kết quả ra sao? Nghe thấy điều này, khuôn mặt của Diệp Quân đầy vẻ tự hào. Trước đây, Mã Vi Vi không nghe lời người tốt, cho rằng Tống Họa là một mầm non tốt. Bây giờ cuối cùng đã đến ngày thi đại học. Không cần phải nghĩ cũng biết, Mã Vi Vi bây giờ hối hận đến mức độ nào. Cách chương.